Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3804, Người Trong Điện, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Khô Lâu Sơn Mạch ở dưới cung điện. Mặc dù tu kiến khí thế bàng bạc, nhưng trước điện cúng bái màu xanh lá lửa đèn. Bốn phía một mảnh u xanh biếc. Tản ra một luồng âm trầm khí tức kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thân hình bị gấp cố tại cửa điện trước đó. Không cách nào di động mảy may. Coi như thể nội địa linh lực tựa hồ cũng tại lúc này cô quạnh. Không nghe Lâm Bạch điều động. Lâm Bạch trong lòng có chút bối rối. Mồ hôi rơi như mưa. Lại nghe thấy con quạ cùng người trong điện nói chuyện với nhau. Lại lệnh Lâm Bạch dùng mình. Tựa hồ người trong điện cùng con quạ hiểu nhau. Mà lại lai lịch cực kỳ thần bí. Tu vi chỉ sợ vượt qua đạo cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay gặp ngươi. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Năm đó giữa ngươi và ta ước định. Có thể hay không còn giữ lời. Người trong điện thanh âm bình tĩnh hỏi. Nhưng Lâm Bạch nghe được. Cái này ngôn từ nói xong lời cuối cùng. Lộ ra một tia băng lãnh. Như từ con quạ trong miệng không chiếm được hài lòng đáp án. Chỉ sợ người trong điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên giữ lời. Con quạ nhếch miệng cười một tiếng. Phảng phất đã sớm biết người trong điện sẽ có câu hỏi như thế. Liền trực tiếp thốt ra. Giữ lời. Tốt nhất. Người trong điện thỏa mãn nói ra. Bất quá lập tức hắn lời nói xoay chuyển. Giữa ngươi và ta sự tình. Càng ít người biết càng tốt. Người này cùng ngươi ra sao quan hệ. Như dâu ria. Ta lập tức liền đem hắn xóa đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe chút. Đồng tử trừng lớn. Cảm giác được bốn phía tựa hồ có một luồng chí mạng lực lượng đang leo lên thân thể của hắn. Chỉ cần đối phương một ý niệm. Lâm Bạch liền sẽ hồn phi phách tán. Giờ khắc này. Lâm Bạch không khỏi cắn răng một cái. Đem thể nội thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lại. Nếu thật đến muốn liều mạng tình trạng. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Mặc kệ ngươi là đạo tôn vẫn là thần vương. Hôm nay đều phải cùng một chỗ xuống địa ngục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dám. Hoàng Thiên. Ngươi nếu là dám tổn thương hắn. Ta cam đoan để cho ngươi hồn phi phách tán. Con quạ thở phì phò quát. Hắn còn thiếu ta không ít tiền đâu. Trong điện người nghe chút, Lâm vào hồi lâu trầm mặc, thấp giọng nói ra, có người đến, ta bây giờ quỷ thể còn chưa ngưng thực, không tiện xuất thủ, đã ngươi nói để cho ta không bị thương hắn, liền nhường hắn vì ta làm một việc đi. Tiểu tử, đem bước vào nơi đây người đều giết, không thể nhường cho người bước vào trong điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối hữu tâm vì tiền bối hộ pháp. Nhưng vãn bối tu vi không quan trọng. Chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi sợ không chịu nổi chức trách lớn. Hôm nay ngộ nhập tiền bối thanh tu chi địa. Là vãn bối không phải. Còn xin tiền bối khoan hồng độ lượng. Thả ta rời đi. Lâm Bạch nhãn châu xoay động. Ngôn từ khiêm tốn nói. Người trong điện. Nói. Không cần kinh lo, đã ta để cho ngươi làm hộ pháp cho ta, thì ta tự nhiên sẽ cho ngươi lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, trong cửa điện vỡ ra một tia khe hở. Một đạo lực lượng thần bí dạo chơi tại bốn phía. Liên tục không ngừng tiến vào Lâm Bạch thể nội. Đây là đạo quả chi lực, thật đầy đủ đạo quả chi lực. Chỉ sợ ít nhất phải là đạo tôn mới có thể có lực lượng như thế đi. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Cảm thấy hoảng sợ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con quạ thì là như tên trộm nhìn xem Lâm Bạch. Một mặt cười xấu xa. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta mượn ngươi đạo quả chi lực. Đủ để cho ngươi phát huy đạo cảnh tu vi. Chỉ cần không phải đạo tôn đến đây. Bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Người trong điện, thanh âm khô cứng mà nói. Nhưng ngươi nhớ lấy. Một khi rời đi trước điện quảng trường. Ta lực lượng liền sẽ tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ngươi đừng nghĩ lấy đào tẩu. Tại ngươi không có chạy ra lòng đất này quảng trường trước đó. Ta một ý niệm liền có thể đưa ngươi xóa đi. Kiên nhẫn ở chỗ này đem tất cả xâm nhập nơi đây người toàn bộ giết. Đến lúc đó, xem ở con quạ phân thượng. Ta tự sẽ thả ngươi an toàn rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn đối bọn hắn dò đường chỗ ở của ta. Để tránh bọn hắn cho rằng nơi đây có chí bảo tồn tại. Quấy rầy ta tu hành. Người trong điện, ngôn từ ở giữa tràn ngập bá đạo. Không dung khăng khăng, đối Lâm Bạch lời nói. Không nghĩ là thỉnh cầu. Càng giống là mệnh lệnh. Tựa hồ hắn sớm đã thành thói quen loại cảm giác này. Phảng phất hắn đã từng chính là nào đó một vị vương triều đế quân. Phóng khoáng tự do, chinh chiến thiên hạ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm thấy hồ nghi. Nhìn thoáng qua con quạ. Nhìn thấy con quạ này mang trên mặt cười xấu xa. Thực sự không nói gì thêm. Không nghĩ tới cái này dưới nền đất, lại còn có lớn như vậy một tòa tiên cung. Ha ha ha, chúng ta phát tài. Đang lúc Lâm Bạch trong lòng trầm tư suy nghĩ đối sách thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu âm. Quay đầu nhìn, từ Lâm Bạch vừa rồi đi tới thông đạo bên trong, lại lục tục ngo ngoe đi tới mấy đám bóng người. Trong đó liền có Cổ Tứ Thiên. Ngô Công đạo trưởng, Cổ Khê tướng quân vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đám người đi tới nơi đây về sau. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn rõ ràng nơi đây địa mạo. Thần sắc khác nhau, đôi mắt thâm thúy. Không biết trong lòng nghĩ gì ra sao. Nhưng này một đám bên trong, có một vị đại hán thô cuồng. Ngũ kiếp đạo cảnh tu vi. Tay cầm một thanh mang máu đại đao. Diện mục dữ tợn, tùy ý cuồng tiếu hướng Lâm Bạch bay tới. Tiểu tử, cút ngay. Cái này đại hán thô cuồng trông thấy cung điện này bên trong. Vô cùng cuồng hỉ, tựa hồ sợ những người khác cùng hắn cướp giật nơi đây cơ duyên. Liền bay thẳng mà đến. Trông thấy cung điện trước đó Lâm Bạch. Phát hiện mới chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi càng không để trong mắt. Trực tiếp một đao đánh tới. Như Lâm Bạch các loại tránh thoát thì tính Lâm Bạch minh bạch. Như tránh không khỏi thì phải giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong chớp mắt. Lâm Bạch nhanh chóng nhớ tới trước đó cái kia người trong điện lời nói. Đại khai ý tứ chính là. Hắn bây giờ tu luyện tại đang mấu chốt tình trạng. Không tiện xuất thủ. Cấp cho Lâm Bạch lực lượng, nhường Lâm Bạch cho hắn giết sạch xâm nhập nơi đây người. Như Lâm Bạch lên hai lòng, thì bị buộc bất đắc dĩ hắn chỉ có tự mình động thủ. Chờ hắn xuất thủ thời điểm, đoán chừng Lâm Bạch cũng sẽ không tốt hơn. Trong chớp mắt, Lâm Bạch đọc hiểu trong đó lợi hại quan hệ sau đó. Lập tức đôi mắt sáng lên, thần binh yêu kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng sáng chói chói mắt ánh sáng đánh tới. Giờ khắc này, khổng lồ đạo quả chi lực tràn vào Lâm Bạch thể nội. Lại nhường Lâm Bạch một kiếm đem cái này ngũ kiếp đạo cảnh đại hán một kiếm đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, đại hán này vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Rơi vào quảng trường bên ngoài. Sắc mặt trắng bệch. trong miệng phun ra một trận máu tươi. Hắn lần nữa dương mắt thời điểm, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, không thể nào hiểu được một cái chuẩn đạo cảnh võ giả là như thế nào đem hắn một kiếm đánh lui. Đám người cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, chuẩn đạo cảnh thực lực võ giả làm sao có thể đem ngũ kiếp đạo cảnh cường giả một kiếm đánh lui. Nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện Lâm Bạch đi về phía trước mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, nơi đây không đối các vị mở ra, còn xin chư vị từ đâu tới đi đâu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mới vừa rồi bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui đại hán. Giận dữ hét, hừ hừ, cái này tiên cung nhìn quanh năm không người đến tận đây rồi. Liền liền quỷ tu đều chưa từng đến nơi, người không cho chúng ta đi vào. Lâm Bạch diện mục băng lãnh mà nói, không cần nói nhảm nhiều lời, nếu là chư vị khăng khăng muốn hướng phía trước đến, vậy liền đi thử một chút đi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở chư vị, như chư vị khăng khăng tìm chết, ta sẽ lòng từ bi đưa chư vị đoạn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi tại trước điện, hai mắt đóng mở, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này Lâm Bạch trong lòng cũng tại suy nghĩ lấy đối sách, nghĩ biện pháp muốn rời khỏi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức đến chỗ này những người kia, trước mắt từng cái thần sắc cổ quái, không dám vọng động, nhất là Cổ Tứ Thiên. Hắn đang xem hướng Lâm Bạch thời điểm, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ tới người này không phải liền là Hồng Đỉnh đề cử mà đến cùng Cổ gia đệ tử cùng nhau đến trong Thanh Khư chiến trường người. Thanh niên kia sao? Hắn làm sao biến thành nơi đây người thủ lăng rồi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.